Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Đây chính là nữ nhi của ta a. Hoàng đế đang nói đùa. Gian phòng này tất cả mọi người biết hoàng đế đang nói đùa. Nhưng mà, Cao Lê tưởng thật, mà chẳng những tưởng thật, hơn nữa còn mừng rỡ như điên. Các huynh đệ, ta lập tức liền từ dã thú cùng lũ nhà quê biến thành mô phỏng thành thị, hoàng đế là thật không? Nghĩ tới Cao Lê vậy mà lại tiếp yến Nam Thành, hắn cùng bát vương gia trong mắt đều tràn ngập chấn kinh. Thậm chí trong lúc nhất thời nụ cười trên mặt đều không thể thu hồi lại. Nhìn Cao Lê tựa hồ thật muốn yến Nam Thành, bát vương gia ho nhẹ một tiếng, nói: Cao Lê, ngươi cũng đã biết yến Nam Thành là cái gì địa phương. Cao Lê nói: biết, yến Nam Thành là cái gì địa phương. Cái này cần từ Sana nơi này nói lên. Sana ở vào vũ quốc phương Nam, quốc cảnh cực lớn, nhân khẩu lại cũng không nhiều. Sana người luận tri thức trình độ, không bằng vũ quốc công nghiệp trình độ, cũng không bằng vũ quốc. Bất quá Sana người thắng ở một chữ dũng. Cái này dũng tự nói như thế nào đây? Hữu dũng vô mưu đi. Nhiều năm qua, Sana người cùng vũ quốc đều bình an vô sự. Biên cảnh phía trên cũng nhiều nhiều ít ít có chút ma sát, lại cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sana người đem bọn hắn cây nông nghiệp vận đến biên cảnh, mà vũ quốc người đem thủ công nghiệp chế phẩm cũng vận đến nơi này. Một tới hai đi, nơi này dần dần hình thành thôn xóm, thị trấn, dần dần biến thành thành nhỏ. Mà đây cũng là Yến Nam Thành tồn tại. Yến Nam kỳ thật cũng chính là Sana Hải Âm. Nếu bàn về phạm vi, Yến Nam Thành phạm vi cực lớn, chung quanh không có cái khác thành lớn. Quốc nội truyền thống thế lực cũng cơ bản đều vòng quanh chạy đi đâu. Lấy một tòa Yến Nam Thành phóng xạ xung quanh, hơn vạn cây số vuông vậy cũng là Yến Nam Thành địa bàn. Có thể nói đến Yến Nam Thành, đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Cao Lê chính là thích nhạn Nam Thành điểm này. Đương nhiên mọi người không thích Yến Nam Thành chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Sana người. Trải qua lần trước Sana người chiếm cứ Yến Nam Thành sự kiện sau đó, Sana cùng vũ quốc ở giữa liền kết xuống cừu oán, song phương ai cũng xem ai không vừa mắt. Nếu như không phải có Độc Cô Thu cái này tên khốn kiếp tồn tại, lúc này chiến tranh đều chưa hẳn có thể kết thúc. Quả thật, hoàng đế có thể đem Sana người từ Yến Nam trong thành trục xuất khỏi năng lực. Nhưng ăn ngay nói thật, tại như vậy một cái biên cảnh nhỏ phá thành bên trong vận dụng hoàng đế vũ khí bí mật, hoàng đế không bỏ được. Cao Lê đối tòa thành này là lâm thời nảy lòng tham sao? Không, dĩ nhiên không phải. Phía trước hắn cũng đã nghĩ rất rõ ràng, tòa thành này nếu như có thể cho mình, đối với hắn như vậy chức nghiệp hoạt động triển khai, có trăm lợi mà không có một hại. Vì sao? Bởi vì lúc này Lê Trang tất cả sản xuất đều ở vào tự cấp tự túc trạng thái, cũng không có hình thành khó mà dứt bỏ sản nghiệp tập quần. Ý vị này Cao Lê có thể tùy thời đem toàn bộ Lê Trang tất cả tài sản toàn bộ đóng gói dọn đi, mà không có bất luận cái gì một tia bối rối. Lại một cái, Yến Nam Thành khoảng cách Sinh Bông Vải đại khu xa so với Lê Trang chỗ Bình Dương huyện thêm gần. Bông vải có thể trước tiên vận chống đỡ Yến Nam Thành. Huống chi, Yến Nam Thành phụ cận còn có mấy cái không tệ quặng sát. Nhất là Thiết Vô Cùng nói qua, cái kia chrome hợp kim quặng sát liền tại cái kia phụ cận. Yến Nam Thành phiền toái lớn nhất ước chừng chính là núi cao đường xa. Bất quá Cao Lê Tịnh không để ý, bởi vì hắn ngay tại lập mưu càng thêm lâu dài mục tiêu, mà mang đến cho hắn lòng tin chính là Hỏa Hoa Tổ gần nhất phát hiện mới. Cái gì? Sana người? Không không không, Cao Lê cũng không cho rằng Sana người sẽ là uy hiếp. Một khi chiếm cứ Yến Nam Thành, Cao Lê nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Sana người trở thành nghe lời, đàng hoàng hảo bằng hữu, hay là đơn thuần để bọn hắn đều trung thực xuống tới. Mà lại Cao Lê lựa chọn đi Yến Nam Thành, còn có một cái nho nhỏ nguyên nhân, hắn nhất định phải tận khả năng giảm xuống hoàng đế đối với hắn cảnh giác. Cây cao chịu gió lớn, lời này tại Cao Lê quen thuộc tất cả lịch sử bên trong đều đang không ngừng diễn dịch. Coi như người khác không nói, chính Cao Lê trong lòng vẫn là có chút đếm được. Hắn cái này Lê Trang, thật sự là quá chói mắt, nữ trang ngược lại cũng thôi. Vũ khí cũng đã đánh bại Chu Kiếm Sơn Trang, trở thành trên danh nghĩa thiên hạ đệ nhất, sau đó lại bởi vì đủ loại nguyên nhân tập hợp một đám yêu tộc, lại có một hệ liệt đỉnh cấp cao thủ trợ trận, lại thêm vừa mới, Lê Trang lại dùng thế giới này chưa hề xuất hiện qua vũ khí tiêu diệt hết danh xưng vô địch Sana. Người, chuyện này, để ai tới làm hoàng đế có thể không đa tâm. Cho nên nha, viễn phó biên cương, cũng không chậm trễ làm ăn kiếm tiền, lại có thể trông coi biên giới, còn có thể bệ hạ yên tâm. Một công ba việc, Cao Lê tổng kết nói, bệ hạ, ngài nhìn, ta nói có đạo lý sao? Hoàng đế nghe, cười, sau đó cười lên ha hà, nói, Cao Lê a Cao Lê, nếu như không phải trẫm đem ngươi sự tình tra xét cái ngọn nguồn chiêu thiên, ta thật sự cho rằng là cái nào đó giang hồ lão quái phản lão hoàn đồng ngươi tiểu tử này. Nghĩ đến thật đúng là xa a. Rất nhiều chấm không thể nghĩ tới sự tình, ngươi cũng đã nghĩ đến. Cao Lê cười nói, bệ hạ ngài khẳng định đã nghĩ đến, chỉ bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này, ngài chỉ cần một ánh mắt, ta liền ngầm hiểu. Hoàng đế gật gật đầu, nói, tốt tốt, mông ngựa cũng không cần lại đập. Cái kia Yến Nam Thành, ngươi dám muốn, chấm liền thật cho ngươi ai ngươi a. Thật là cho trẫm ra nan đề, ngươi làm đánh lui Sana người có công chi thần, trẫm lại đem ngươi lấy tới Yến Nam Thành đi. Ngự sử thai không nỡ mắng chết ta. Vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi, Bình Dương huyện mấy cái này hoàng trang cho ngươi, Yến Nam Thành cũng cho ngươi, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi đến tột cùng có thể chơi ra hoa gì đến. Cao Lê nghe phong, Cao Lê tại Cao Lê vội vàng đi ra chỗ ngồi. Hành lễ, Cao Lê bình định có công, ban thưởng Bình Dương thành hoàng trang 15 tòa, Yến Nam Thành cùng với xung quanh thổ địa, phong ngươi làm Yến Nam Vương, vương vị thế tập phóng thế, tạ chủ long ân, được rồi. Đứng lên đi, quay đầu chấm sai người đem chính lệnh ấn sách loại hình đồ vật đều cho ngươi đưa tới. Ngươi cũng không cần đi Thượng Kinh đi một chuyến, dù sao chấm biết ngươi cũng không muốn đi. Ha ha, tạ bệ hạ, Cao Lê rất rõ ràng. Hoàng đế đây cũng là vì thay Cao Lê cản tai, bởi vì hắn tiêu diệt hết phản quân, đem một trận vốn nên nội ứng ngoại hợp phản loạn trực tiếp bóp chết ở nửa đường. Tất nhiên sẽ gây nên một chút âm thầm thế lực bất mãn. Cho nên nha, trực tiếp đi lục sắc thông đạo liền xong việc. Bất quá Cao Lê không biết là hoàng đế chủ yếu nhất vẫn là lo lắng Linh Lung. Trước đây không lâu, Linh Lung một kiếm chém ba chí tôn, vạn nhất Cao Lê tại Thượng Kinh thật gặp được nguy hiểm, lấy Linh Lung này tính tình, nàng còn không phải phá hủy nửa cái Thượng Kinh. Hoàng đế đi, ngay cả bữa cơm cũng chưa ăn liền đi, vừa mới phát sinh quá nhiều chuyện, ngạnh sinh sinh rót mỗi người một bụng, để tất cả mọi người cần hào hào tiêu hóa một chút. Nhìn xem hoàng đế đội xe đi xa, Cao Lê thở dài ra một hơi, mới tương lai sắp triển khai, tâm hắn biết rõ ràng. Hoàng đế đi Bình Dương thành, ở tại huyện lệnh phủ thượng, lúc này lục tục ngo ngoe đã có người về thành. Thắng lợi tin tức truyền bá ra, rất nhanh tất cả mọi người sẽ trở về nơi này. Lúc này hoàng đế trong phòng, ở trước mặt hắn chính là Sở Diệu Âm, Sở Diệu Ý tỉ muội. Vì cái gì hoàng đế đối Cao Lê yên tâm như vậy? Một cái nguyên nhân lớn nhất chính là hắn luôn có thể từ hai tỷ muội nơi đó đạt được rất nhiều tin tức liên quan tới Lê Trang. Nhưng bây giờ, hai nữ hài đều tại đối hắn sinh khí. Phụ hoàng ngươi sao có thể để Cao Lê đi Yến Nam Thành, Sở Diệu âm ngôn ngữ bên trong mang theo 12 phần bất mãn. Hoàng đế cười khổ một tiếng. Không phải ta muốn cho hắn đi. Rõ ràng chính là chính hắn muốn đi, nếu như ngươi không nhấc lên. Hắn Cao Lê dám trực tiếp cùng ngài muốn một tòa thành. Sở Diệu âm không tin. Tỷ, Sở Diệu lôi kéo Sở Diệu âm góc áo. Để nàng chớ cùng hoàng đế cãi nhau. Hoàng đế nhìn xem Sở Diệu âm biểu lộ. Cười ha ha, nói, ta biết ngươi lo lắng Cao Lê. Ai lo lắng hắn? Sở Diệu âm thét to. Tốt tốt tốt, không lo lắng. Không lo lắng ngươi cùng ta hô cái gì? Bằng không dạng này, ngươi đem hắn làm theo phò mã. Dạng này hắn cũng không cần đi Yến Nam Thành. Sao? Diệu âm ngươi đừng đi a. Ngươi chạy cái gì? Phụ mẫu chi mệnh, đừng thẹn thùng a. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy buồn bực. Quay đầu nhìn về phía Sở Diệu ý. Diệu âm, tỷ ngươi đây là có chuyện gì? Nàng không thích Cao Lê sao? Hoàng đế hỏi. Đương nhiên không thích a. Sở Diệu ý đáp. Nàng nếu không thích Cao Lê, cái kia cả ngày hướng Lê Trang chạy cái gì? Hoàng đế đơn giản kỳ quái. Ai biết được? Sở Diệu ý cười đến rất tặc. Đúng rồi, Cao Lê khẩu súng kia, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hoàng đế hỏi. Biết. Sở Diệu ý hì cười một tiếng. Cái kia, nhưng là chúng ta Đông gia nói. Đây chính là chúng ta Lê Trang từ trên xuống dưới chung sức hợp tác kết quả. Là mọi người trí tuệ kết tinh. Phụ hoàng ngài nếu là muốn, ngài đến bỏ tiền mua. Sở Diệu ý nói. Diệu ý, ta thế nhưng là phụ thân ngươi cha ruột. Hoàng đế giả ý sinh khí. Vâng vâng vâng, ta kính yêu phụ hoàng. Bất quá chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi theo Đông gia cùng đi Yến Nam Thành. Ai, thật là nguy hiểm Yến Nam Thành a, thật là nguy hiểm a. Vừa nói, Sở Diệu ý một bên hướng cổng góp, góp đến góp thú, nàng xoay người một cái, cười hì hì chạy. Hoàng đế trong phòng ngốc trệ một hồi, truyền đến thở dài một tiếng. Cao Lê a, Cao Lê, ngươi thật là được a. Ngươi cũng cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê a, đây chính là nữ nhi của ta a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?